Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cầu Ma, tập số 30. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và hãy để lại một comment của mọi người về bộ truyện này nhé các bạn. Các bạn có thể cho mình xin ý kiến là về tiếp tục thực hiện bộ truyện này hay không. Hãy giúp mình nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Cầu Ma, tập 30. Gã đàn ông uống rượu trông thấy cô gái lập tức lộ ra vui mừng, đứng dậy muốn nói cái gì. Cô gái ánh mắt bình tĩnh đi tới ngồi đối diện gã đàn ông, mắt lướt qua bên Tô Minh định rời đi nhưng không quá để ý. Được không? Gã đàn ông thấp thỏm không ngồi xuống mà nhỏ giọng hỏi. Ngươi không đủ tư cách, nhưng ta tranh thủ thời gian một ngày cho ngươi chứng minh mình đủ tư cách. Tô Minh rời đi. Đây là lời cuối cùng hắn nghe được trước khi đi. Hai người nói chuyện không che giấu, nhưng Tô Minh không muốn tham gia chuyện không liên quan tới mình. Dù hắn mơ hồ thấy giữa gã đàn ông và cô gái có gì đó bí ẩn, nhưng việc này không liên quan tới hắn. Một đêm bình yên. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Minh từ tĩnh tọa mở mắt ra, sửa lại quần áo, rời khỏi gian phòng. Hàm Sơn Thành vào buổi sáng có sương mù mỏng manh, đi bên ngoài tự nhiên là đạp mây, còn có loại cảm giác kỳ lạ. Ngày hôm qua quan sát và lắng nghe, Tô Minh càng hiểu về Hàm Sơn Thành hơn một chút. Hắn đi ở trên đường, ngẩng đầu nhìn Hàm Sơn Thành. Thành này nói chính xác thì có 4 tầng, chỗ hắn đứng là tầng thấp nhất, phạm vi cũng lớn nhất. Lên tầng 3 sẽ hạn chế tu vi, nếu không đủ tu vi thì không thể tiến lên. Còn tầng 2, thậm chí là tầng cao nhất thì phải có thân phận mới vào được. Trên tầng thứ nhất là đỉnh núi, cũng là tháp hái sao của thành, chỉ có cường giả khai trần trở thành khác một trong 3 bộ lạc mới có thể vào. Ánh mắt Tô Minh liếc hướng đỉnh Hàm Sơn Thành, thật lâu sau mới thu lại tầm mắt. Hắn đi từng cửa hàng bán thảo dược ở trong tầng thứ 4. Tô Minh không mua thảo dược luyện chế sơn đinh dược và nam ly dược. Lần này hắn tới Hàm Sơn Thành chủ yếu là tìm xem có bản đồ đi Tây Minh hay không, còn thảo dược để luyện thành đoạt đinh dược. Tới buổi trưa, Tô Minh đi ra đi vào hầu hết chỗ bán dược thảo, có bán đầy đủ nhưng mắc hơn Phong Quyến rất nhiều. May là Tô Minh có thạch tệ phương mộc hiếu kính, coi như cũng đủ xài. Thảo dược luyện chế đoạt linh dược còn thiếu nằm. Buổi trưa, Tô Minh mắt suy tư đi tới cửa vào tầng thứ 3. Chỗ này có một cánh cửa lớn tương tự, bên trong lấp lại ánh sáng âm u, xung quanh có mười mấy người đang chờ xem kịch vui. Tô Minh trông thấy có một man sĩ thuận lợi đi qua cửa, nhưng không có ít tù vi, không đủ khi tiến vào thì lại bị bắn ngược ra. Dù sắc mặt không cam lòng, nhưng cũng không cách nào, không thử tiếp mà đi hướng đám người náo nhiệt, dường như là mua cái gì đó mới thuận lợi đi vào cửa. Quan sát cánh cửa xong, Tô Minh nhấc chân lên, đi tới gần cửa. Lúc hắn tới gần thì mọi người xung quanh lập tức nhìn hắn chằm chằm. Tô Minh sắc mặt bình thường, tiến một bước vào màn sáng. Nhưng lúc này hắn lập tức cảm nhận được lực bài xích rơi trên người, như là bị ai đó dùng sức đẩy, lảo đảo lui vài bước, không thể tiến đến. Hạn chế tu vi ngưng huyết cảnh tầng thứ 8. Tô Minh nhướng mày lui lại, dựa theo lực bài xích phán đoán yêu cầu vào cửa tầng thứ 3. Lại một kẻ không có tài mà muốn thử, nói người đó lại đây đi. Trong mười mấy người xem kịch vui thì có một người hô to hướng Tô Minh. Tô Minh lạnh lùng nhìn, người cất tiếng là một gã đàn ông trung niên, chỉ có ngưng huyết cảnh tầng thứ 5. Gã thấy Tô Minh sắc mặt không tốt nhìn lại, lập tức trợn mắt lộ ra lệnh bài màu trắng dắt ở bên hông. Thoạt nhìn cũng cứng đầu nhỉ. Lệnh bài thông hành này vốn chỉ cần 1.000 thạch, nếu người muốn tiến vào tầng thứ 3 thì phải 1.300 thạch. Gã đàn ông trung niên hừ lạnh, từ trong ngực lấy ra mảnh đá to cỡ bàn tay lắc đưa ở trong tay. Tô Minh thu lại tầm mắt, không thèm để ý gã đàn ông trung niên, mà hướng cánh cửa, lần nữa bước cất bước tiến lên. Hắn hành động chẳng những khiến gã đàn ông trung niên cười khẩy, cũng khiến cho tộc nhân 3 bộ lạc buôn bán lệnh bài thông hành chú ý. Nhờ họ nhìn cất tiếng cười vang. Đã mấy ngày không thấy người giống như vậy. Phương Lâm, 1.300 thạch cũng không bán. Không ngờ tên này khiến cho Phương Lâm nổi máu. Hắn lời rồi, nếu là ta thì không 2.000 thạch sẽ không bán, hoặc là chịu bỏ tiền, hoặc là đừng có mơ bước vào. ai bảo hắn không đủ tu vi? Rõ ràng mười mấy người này quyết rất quen thuộc, bây giờ cười ăn ý, không ai hạ giá mà còn nâng giá lên. Tiếng cười của họ khiến cho người xung quanh chú ý, đặc biệt là những người không thể đi qua cửa đều lộ ra đồng tình. Tô Minh tới gần cửa, không bước vào mà nâng lên tay phải ấn vào mặt sáng âm u, lần nữa cảm nhận được bài xích. 2000 thạch, người lấy 2000 thạch thì lão tử bán lệnh bài thông hành cho ngươi. Tên kia, ta cho ngươi biết, ngươi không phải là người thứ nhất kiếm chuyện. Hôm nay ngươi không mua, theo quy tắc của chúng ta, lần sau đến dù có ta ở đây thì ngươi cũng phải mất nhiều thạch tệ mới có thể. Gã đàn ông trung niên thuộc An Đông bộ lạc hét to lên, nhưng chưa nói xong thì lập tức ngừng bật. Mấy người đứng xem lần lượt giật mình, không cười mà ngây ngốc nhìn cánh cửa, sắc mặt kinh hãi. Tô Minh đứng đó không động đậy, chỉ có tay phải ấn trên màn sáng, nhưng ánh sáng kịch liệt nhấp nháy như là có lực lượng vô hình nhập vào, khiến ánh sáng âm u tựa như tấm vải bị xé rách hõm sâu vào, mặt trên lan tràn gợn sóng như là không thể chịu đựng được nữa. Hình ảnh này khiến cho tộc nhân ba bộ lạc buôn bán lệnh bài thông hành đều hít ngụm khí lạnh. Gã đàn ông trung niên thì sắc mặt tái nhợt, mấy năm nay họ ở đây kiếm thạch tệ, mỗi ngày đều gặp rất nhiều người ra vào, có thể nói là thấy rộng biết nhiều. Loại ánh sáng hõm vào như thế này họ đã thấy vài chục lần, nhưng mỗi lần xuất hiện biến dị đều được cường giả khai trần tạo thành. Cường giả khai trần vừa vào cửa thì ánh sáng bị kéo lấy, quấn cũng như là bị xé rách. Trong không khí yên tĩnh, màn sáng trước mặt Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện vết rách. Tô Minh chậm rãi thu lại tay phải, bình tĩnh tiến một bước vào trong. Màn sáng dần trở lại bình thường. Ngoài cửa tĩnh lặng, gã đàn ông trung niên làm bộ bình tĩnh. Mấy tộc nhân ba bộ lạc đứng bên cạnh gã cũng sừng sốt nửa ngày, đều đồng tình nhìn gã. Chọc giận khai trần, Phương Lâm, người tới số rồi. Không ngờ hắn lại là khai trần cảnh, trông hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Ta chưa từng thấy người này, chắc tiền bối đó gần đây mới đến Hàm Sơn Thành. Gã đàn ông trung niên hơi hoảng, tuy nói là cố gắng bình tĩnh, nhưng nỗi sợ khiến gã không dám bám lệnh bài thông hành nữa, vội vàng rời đi. Gã thầm hối hận, ánh mắt gã luôn nhìn chính xác, nếu không thì gã đã không làm công việc này. Rõ ràng thấy Tô Minh lần đầu tiên thất bại, dựa theo lực bắn ra suy đoán tu vi của hắn, thế này mới ra tiếng, nhưng không ngờ đã nhìn lầm. Đây chẳng phải là ăn hiếp người sao? Người rõ ràng là tiền bối, đi qua một lần đã được, làm khó xử ta chứ? Gã đàn ông trung niên càng nghĩ càng thấy oan. Phía bên này, Tô Minh đi vào cánh cửa tiến đến tầng thứ 3 Hàm Sơn Thành. Hắn ngoái đầu nhìn màn sáng ở trong cánh cửa, lộ ra suy tư. Nhờ tỉ mỉ khống chế, không phải ngưng huyết cảnh bình thường có thể nắm giữ. Lần thứ 2 mình tỉ mỉ khống chế khí huyết thì đơn giản đi vào, nhưng màn sáng hõm vào rõ ràng là khác với những người tiến vào. Tô Minh trầm ngâm đi theo đường mòn, cách hắn không xa là tầng thứ 3 Hàm Sơn Thành. Kiến trúc bên trong không tính là quá nhiều, người đi đường hơi thiếu, nhưng mỗi người đều là ngưng huyết cảnh tầng thứ 8 trở lên, thậm chí kiến trúc hùng vĩ không thiếu uy nhiếp. Hiển nhiên các kiến trúc có cường giả trấn giữ. Dù là buổi trưa nhưng chỗ này không ồn ào như là tầng thứ 4. Tô Minh đi vào bên ngoài các cửa hàng, đột nhiên mắt lóe sáng, vẻ mặt hơi kỳ lạ nhưng rất nhanh đã biến mất. Đây là một cửa hàng bán vật phẩm trên người dã thú, tràn ngập mùi máu. Trong cửa hàng một ông lão ngồi xếp bằng, nhắm mắt, trên cổ tay có chuông. Cửa hàng này không lớn, bên trái vách tường có 9 cây đinh màu đen, đóng đinh con nhện to cỡ bàn tay, nhện màu tím đã chết nhưng có 9 chân. Cái chân thứ 9 màu đỏ thẫm, rõ ràng khác với tứ chi còn lại. Đây là một trong 3 tài liệu luyện chế nạp thần dược. Tụi mình thu lại tầm mắt, đi hướng gian hàng. Ngay lúc tụi mình sắp bước vào gian hàng thì đột nhiên trên bầu trời Hàm Sơn Thành, 3 đoàn khói bỗng quần quận, có tiếng sấm đánh vang vọng. Biến cố đột ngột lập tức khiến ông lão trong gian hàng mạnh mở mắt ra. Không chỉ mình ông, mấy người trong tầng thứ 3 đều chấn động tinh thần, cùng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy 3 đoàn khói kịch liệt lan lộn. Cùng lúc đó, trong thành trì xây dựng vào núi trên tầng thứ nhất, trong tháp hái sao ở đỉnh núi, đột nhiên vang lên tiếng chuông tang thương vọng tam hướng. Tiếng chuông như là giấy lên thanh âm vô hình lan tràn xung quanh, chẳng những khiến cho người tầng 3 chú ý, người tầng thứ 4 xôn xao, ngay cả người tầng thứ 2 bên trên cũng tập trung nhìn. 3 tiếng chuông, là có người định xông vào Hàm Sơn Xích. Đã lâu không thấy người dám khiêu chiến Hàm Sơn Xích,

Huyền Luân tiền bối, người này mấy năm trước có quen biết với Nhan Phỉ, cho nên Nhan Phỉ ra tay cứu giúp, hy vọng tiền bối không trách tội. Giọng cô gái rất dễ nghe, nhưng ẩn chứa lạnh lẽo, tựa như là gió lạnh thổi qua khiến người nghe rét run. Không sao, nếu lão phù biết sớm thì trước đó đã không can thiệp. Việc này là hiểu lầm, nhưng dù sao ta và gã có cừu hận, hy vọng Hàn Phi Tử hiểu cho. Huyền Luân nặn ra nụ cười, vẻ mặt nhu hòa. Việc của tiền bối và người này dĩ nhiên Nhan Phỉ sẽ không xen vào. Cô gái nói xong, mây trắng vụt qua, mang theo hòa phong hôn mê bay hướng núi Nhan Trì bộ lạc phía xa. Theo cô rời đi, Huyền Luân im lặng chốc lát, vung tay áo lên trở lại tầng thứ hai. Dưới sợi xích liên tiếp núi Nhan Trì bộ lạc, tám cột đá to bây giờ vang thành từng tiếng đùng đùng, chậm rãi lặn xuống, cuối cùng biến mất trong vực sâu, khiến cho dây xích theo gió lung lay. Mọi thứ trở lại bình thường. Trong hoàng hôn, Tô Minh nhìn bóng dáng cô gái bay xa, bên tai truyền đến tiếng xung quanh nhỏ giọng bàn tán. Là Hàn Phi Tử, cô gái thiên tài Nhan Trì bộ lạc, bị trưởng lão Thiên Hàn Tông chú ý, là nửa đệ tử Thiên Hàn Tông. Nghe nói nên sớm gia nhập môn, nhưng cô ấy yêu cầu tạm dừng, chờ lần sau Thiên Hàn Tông thu đệ tử thì lại tiến vào. Ta có nghe nói việc này, nhưng dù vậy thì cô ấy vẫn là người bị gọi là Hàn Phỉ Tử, đây là tôn vinh cao quý, nghe nói là do trưởng lão Thiên Hàn Tông ban tặng đấy. Việc này không có gì bí ẩn, Thiên Hàn Tông nhận đệ tử lựa chọn cực kỳ nghiêm khắc, đệ tử trong môn chỉ có 3 người mạnh nhất mới được ban tên là Hàn Tử. Nghe nói cô ấy có hơn 900 sợi máu, đã là định có thể khai trần. Dù Huyền Luân cường giả khai trần, nhưng đối mặt với Thiên Hàn Tông thì vẫn là cực kỳ đáng sợ. Mây trắng dưới chân cô ấy thì chắc là báu vật truyền thừa của Nhan Trì bộ lạc. Nghe nói báu vật này thiên biến vạn hóa, gọi là Vân Nhan. Thời gian bàn tán không dài lắm, đám người dần tán đi. Chắc vì ngày hôm nay xuất hiện nhiều biến đổi nên người tầng thứ ba đa số không có hứng thú với mua bán nữa. Rất nhanh, nơi đây rất ít người hẳn, có một số cửa hàng còn đóng cửa sớm. Tô Minh không rời đi, tiến đến cửa hàng lúc trước để hắn để ý. Ông lão ngồi xếp bằng ở trong cửa hàng, thấy Tô Minh đến thì liếc nhìn. Ta thấy lúc trước ngươi định tiến vào, nhưng bị việc khiêu chiến Hàm Sơn Xích đánh gãy. Ông lão bình tĩnh mở miệng. Tô Minh gật đầu, quan sát bốn phía cửa tiệm. Để mắt thứ gì cứ mở miệng, đừng có làm chuyện thừa. Trong cửa hàng này không có vật gì chính ta cũng không biết tác dụng, sẽ không để ngươi bỏ sót. Ông lão liếc Tô Minh nhíu mày. Tô Minh vẫn gật gù, hướng tới nhận chín trần trên vách tường. Ta muốn nó. Trần thứ 9 của nhận cửu văn, đó là tập trung tinh hoa toàn thân, cực hiếm thấy. Chỗ này ta không thấy thạch tệ, người có gì trao đổi? Nếu là vật phẩm bình thường thì đừng có lấy ra. Ông lão nhìn Tô Minh lạnh lùng nói. Lấy vật này. Tô Minh không nói nhảm, tay phải sờ trên áo, lấy ra một cái cốt đao đen. Đao toàn thân đen thui, nhưng nhìn kỹ có thể thấy ở bên trong có sợi chỉ đỏ. Vật này chính là cốt đao mà Phương Mộc tặng cho. Hắn đặt đao xuống đất, đẩy hướng ông lão. Ông lão vẻ mặt bình tĩnh, cầm lấy cẩn thận nhìn. Giả man khí của An Đông bộ lạc. Ông lão ngẩng đầu liếc Tô Minh, nhìn không thấu lắm. Ông biết cốt đao này người ngoài rất ít có, chỉ có An Đông bộ lạc mới có thể có và chế tạo. Người được đao này chắc chắn có liên quan tới An Đông bộ lạc. Vật này trừ đổi chân thứ 9 của con nhện ra, còn thêm vào xương này. Tô Minh như là tùy tiện chỉ vào vật trên cái giá bên cạnh ông lão. Một bộ xương đen cỡ nắm tay, kỳ lạ trên xương cốt toát ra lạnh lẽo xương băng. Hiển nhiên con thú để lại bộ xương này không bình thường. Xương thú thái kinh, đao này chỉ có thể đổi một, không đổi đến hai loại được. Ông lão mỉm cười, nhìn ra người trước mắt hiển nhiên càng nghiêng người hướng về bộ xương. Có lẽ vì thanh đao nên sắc mặt ông không lạnh lùng nữa, hơi nhu hòa. Ông cẩn thận xem kỹ thanh đao. Tô Minh nhìn ông lão bình tĩnh nói. Ông lão ngẩn ra, nghe vậy cúi đầu lần nữa xem xét, hai mắt hơi co rút. Ông thấy sợi chỉ đỏ trong đao, nắm lấy tay vung một cái, lập tức khí lạnh toát ra. Nhưng trong khí lạnh tồn tại sự nóng đầy, lạnh và nóng giao hòa như là hợp lại một chỗ. Chốc lát sau, Tô Minh ra khỏi cửa tiệm, trong tay cầm chân thứ 9 của nhện cửu văn, còn có xương đen. ông lão đoán không sai, đích thực Tô Minh muốn lấy xương này. Nói chính xác hơn, hai thứ hắn đều muốn. Một cái là cần cho luyện chế nạp thần dược, còn cái khác là vật trồng được đoạt linh dược. Không ngờ chỗ này còn có hai vật phẩm, tuy nói tạm thời không dùng được, nhưng lấy giả man khí duy nhất hiện tại đổi trước tiên. Mắt Tô Minh chợt lóe, trong đầu hiện ra trung đen trên cổ tay phải của ông lão. Người này thuộc về An Đông Bộ Lạc, việc Phương Bộc được mình trị thương chắc là tộc trưởng An Đông Bộ Lạc đã biết. Tô Minh im lặng tiến đến, thầm suy nghĩ. Hắn nhớ A Công từng dạy, gặp chuyện phải suy nghĩ nhiều, nếu không hiểu thì đem mình trở thành đối phương, cứ suy diễn theo đối phương mà đi thì chắc chắn sẽ có phát hiện mới. Nếu mình là tộc trưởng An Đông Bộ Lạc, nhìn ra con trai mình biến đổi thì sẽ đi theo tới. Nhưng đến nay y không ra mặt, có lẽ đúng là cách tỉ mỉ trước đó mình đề phòng đã đem đi tác dụng. Tương tự, nếu mình là tộc trưởng An Đông Bộ Lạc, mình sẽ do dự không ngừng suy đoán. Rồi khi trông thấy vết thương của con trai dần chuyển biến tốt thì dù không chắc chắn nhưng không mạo hiểm tra xét, đắc tội một khai trần cảnh, việc này không có lợi với mình. Trong tình huống đó, nếu mình thấy cốt đao con trai đưa tặng bị tộc nhân cầm về, sẽ nghĩ gì? Tô Minh xoa trán. Sau khi hắn đến đất Nam Thần xa lạ này, mọi thứ đều phải dựa vào mình. Dưới tình huống không đủ tu vi, cần phải dùng tâm trí bù đắp chênh lệch. Nếu không thì một người xa lạ ở đây rất khó sống tiếp, trừ phi sống bình lặng. Nhưng nếu vậy thì Tô Minh không biết phải mất bao lâu mới lại về quê nhà được. Nhưng dù sao hắn trải qua đường đời quá ít, không làm tốt hơn được, chỉ có thể hữu hạn suy nghĩ, không để mình dễ dàng lộ ra định ý. Một khi lộ ra thì chắc chắn phải có quyết đoán. An Đông Bộ Lạc, mình từ phương bậc bắt đầu từng bước tiến hành, khi tu vi đến trình độ nhất định thì có thể lấy cơ hội này xây dựng vị trí. Đối với An Đông Bộ Lạc, mình chưa từng lộ ra định ý, còn trị thương cho Phương Mộc mình đã để lộ thân thiện. Bây giờ mượn thanh đao thử xem phản ứng của An Đông Bộ Lạc để tiện đối phó. Nhưng điều này không phải Tô Minh lập tức nghĩ ra, mà trước khi Hòa Phong khiêu chiến Hàm Sơn Xích, lúc thấy chuông đen ở trong tay ông lão thì mất nửa ngày, mắt thấy tranh chấp giữa Huyền Luân và Hòa Phong thì mới dần đoán ra. Hắn vẫn không đủ trải đời, nếu không thì mấy chuyện này chỉ cần suy nghĩ chút là hiểu ra ngay. Hôm nay dùng thời gian bù đắp, không làm được gian xảo như hồ ly. Ví dụ như việc Phương Bộc, dù lần thứ hai gặp mặt, thoạt trông hắn bình tĩnh, hành vi giả dặn, còn dùng lời dò xét và uy hiếp, hành động thông thả bình tĩnh, không lộ nhiều sơ hở, trấn nhiếp cha Phương Mộc, thoạt nhìn không giống điều thiếu niên sẽ làm. Nhưng kỳ thực đây là Tô Minh dùng mấy tháng suy tư phân tích và chuẩn bị, sau khi chắc chắn mới hành động. Đây là vì sao hắn đợi Phương Mộc tới rừng mưa nhiều lần, liên tục kêu gọi mới xuất hiện. Nếu không thì hắn có thể ngay lúc Phương Mộc về nhà, sau đó quay lại, lần đầu tiên kêu gọi liền ra mặt, không chờ đến vài tháng. Bây giờ cũng giống như thế, nhờ thời gian bù đắp kinh nghiệm không đủ, nếu không phải gặp chuyện Hòa Phong và Huyền Luân, Tô Minh sẽ quan sát xong rồi đi ngay, đợi hiểu rõ mới quay lại. Bây giờ trong đầu hắn lần nữa phân tích sự việc, xác định không bỏ sót mới rời khỏi tầng thứ 3. Khi bầu trời tối đen thì trở lại chỗ trú ngụ tại tầng thứ 4 Hàm Sơn Thành. Ngồi xếp bằng ở trong gian phòng xa hoa hơn cả thành đá phong quyến, Tô Minh rơi vào suy tư. Từ khi hắn đến đất Nam Thần xa lạ này, gần 2 năm nay bất giác đã thành thói quen hay suy nghĩ. Mấy năm nay A Công dạy dỗ hắn dần dần lộ ra hiệu quả. Còn cần tiếp tục tiếp xúc An Đông Bộ Lạc, còn chưa phải lúc, cứ kéo dài con đường này cuối cùng sẽ trở thành lựa chọn của mình. Nhưng tại Hàm Sơn Thành không chỉ để lựa chọn của một con đường, cần có lựa chọn khác, vậy mới có thể yên tâm được. Tô Minh yên tĩnh ngồi trong phòng, trước mắt trừ việc kiếm bản đồ đi Tây Minh ra, còn phải cố gắng tìm chỗ đứng, tìm xem A Công có tại đây không. Dù hy vọng này rất xa vời, có lẽ A Công đã chết rồi, nhưng Tô Minh không muốn tin. Bản đồ địa hình đi Tây Minh, bên trong chắc chắn bao gồm hơn phân nửa đất Nam Thần. Loại bản đồ này không phải là vật bình thường, không phải bộ lạc cỡ trung có được. Vật này chắc chắn cực kỳ quý giá, sẽ không để người dễ dàng trông thấy. Tô Minh thầm than, phải hoàn tất cả, phải hoàn thành tất cả, sẽ đến cùng vẫn nên để mình sống sót trước đã. Không phải như Hòa Phong, mà giống Huyền Luân, dùng thân phận cường giả sống sót. Đáy mắt Tô Minh chợt lóe. Trong Hàm Sơn Thành tổng cộng có 5 cường giả khai trần cảnh, Huyền Luân là một người trong số đó. Hơn nữa y còn là khách quý của Phổ Khương bộ lạc. Xem ra còn lại 4 cường giả khai trần cảnh thuộc về 3 bộ lạc nơi đây. Trừ họ ra, màn sĩ ngưng huyết cảnh chắc không ít, nhưng đa số không phải tộc nhân của 3 bộ lạc. Nhiều người quanh năm ở lại Hàm Sơn Thành, chắc chắn có mục đích gì đó. Phương Mộc đã từng nói, Thiên Hàn Tông nhiều lần nhận đồ đệ đều sẽ tới Hàm Sơn Thành một chuyến. Việc này dù hấp dẫn người, nhưng mình cứ thấy có gì đó bí mật nào đó mới hấp dẫn cường giả Huyền Luân ở lại lâu dài. Tô Minh sờ cằm, có râu mềm, đó là thiếu niên trong năm tháng để lại dấu vết thành niên. Lấy tu vi hiện giờ của mình, 243 sợi máu, tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh, ở trong Hàm Sơn Thành chỉ xem như là trung đẳng mà thôi. Nhờ vào mình tỉ mỉ khống chế, có thể đấu một phen với ngưng huyết tầng thứ 8, miễn cưỡng chạm vào đỉnh trung kỳ ngưng huyết thôi. Tô Minh im lặng, nhưng trong hai mắt mơ hồ lóe bóng trăng. Trong qua mình có hồn nguyệt dực, nếu ở dưới ánh trăng thì giống như là tại Ô Sơn, không tiếc trọng thương phát động toàn bộ tâm nguyệt dực. Tô Minh nhắm mắt lại, trong mắt giấu bóng trăng. Đây là tuyệt chiêu của mình, không đến lúc sống chết thì không thể sử dụng. Còn có Hàn Phỉ Tử, xưng hô thật kỳ quái. Nghe mấy người bàn luận thì dường như là chỉ có 3 đệ tử mạnh nhất trong Thiên Hàn Tông mới được phân phận, mới được thân phận Hàn Tử. Tô Minh suy nghĩ chốc lát, không tiếp tục suy tư. Việc không liên quan đến mình thì hắn sẽ không lãng phí tâm trí. Đầu óc dần bình tĩnh, Tô Minh tĩnh tọa, khí huyết chậm rãi vận chuyển ở trong người. Bất giác đêm đã khuya, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, cả Hàm Sơn Thành như đã ngủ say. Không biết khi nào thì bên ngoài vang lên tiếng sấm trầm đục, ngay sau đó tiếng mưa trên trời, trên mặt đất, khiến cho người không rõ là từ trên trời hay là vang vọng từ mặt đất, dường như là quấn quýt một chỗ hình thành màn mưa. Mùa này mưa rơi rất nhiều, mưa như chút nước, rất nhanh đã bao trùm cả Hàm Sơn Thành. Mưa gió gào thét, nước mưa đánh lên cửa sổ phòng, khiến cho giấy dầu kêu bóc bóc. Trong phòng không có ánh nến, một mảnh đen tối, nhưng trong tiếng sấm đôi khi lóe tia chớp, lúc sáng lúc tối. Tô Minh mở mắt ra, hắn đứng dậy tiến lên, lặng lẽ mở cửa sổ. Bên ngoài mùa mưa, gió lùa thổi bay tóc hắn. Nhìn ngoài cửa đêm mưa, hắn im lặng đứng đó không động đậy. Không biết Ô Sơn bây giờ làm mùa gì. 2 năm thật nhanh. Tô Minh thì thào, bộ lạc sao rồi? A Công có còn sống không? Tô Minh chua xót. Một mình hắn ở nơi xa lạ, rất cô độc. Cảm giác cô độc này khiến hắn học được dùng im lặng để bảo vệ mình. Hắn sờ vết sẹo trên mặt, đứng đó thật lâu, thật lâu. Mãi đến khi đêm thứ 2, hắn ở Hàm Sơn Thành chậm rãi trôi qua, tỉnh táo lại thì mưa vẫn bao phủ cả trời đất. Người đi đường không nhiều, nước mưa chảy dọc theo núi, bề mặt rất trơn. Tô Minh không tiếp tục ở lại Hàm Sơn Thành. Hắn đã mua được dược thảo cần dùng, dù còn nhiều thiếu một chút để luyện thành Đoạt Linh dược. 3 sừng thú chỉ mua được 1 cái, nhưng tầng thứ 3 và tầng thứ 4 không có nhiều đồ hắn cần, trừ phi là tầng thứ 2. Nhưng tầng này chẳng những yêu cầu tu vi còn cần thân phận trở thành khách thì mới có thể tiến vào được. Tô Minh suy nghĩ thật lâu, từ bỏ, rời khỏi Hàm Sơn Thành. Đây là trong đời hắn lần đầu tiên tới Hàm Sơn Thành, bình thản không có gì lạ, rất bình thường. Dù khiến không ít người chú ý, nhưng như hòn đá nhỏ rơi vào mặt nước, chỉ dấy lên chút gợn sóng mà thôi. Đến thì trời đất tối đen, đi thì mưa tạnh trời trong. Lưng hướng Hàm Sơn Thành, bóng dáng Tô Minh dần biến mất nơi xa xăm. Không chút tạm dừng, hắn chạy nhanh ở trong màn mưa, đi hướng sâu trong rừng mưa. Chuyến hành trình đi Hàm Sơn Thành, hắn không cố ý tìm bản đồ đất Nam Thần. Nhiều lúc hắn đi dạo từng cửa tiệm, vốn không có tiệm nào bán vật này. Thông qua trò chuyện tìm hiểu, hắn chậm rãi biết được, dù chỉ là bản đồ 8 hướng gần đây thì chỉ là trong tay 3 bộ lạc, cực kỳ quý giá. Con đường phía trước xa vời, tất cả gian khổ. Từ người bình thường trở thành cường giả, Tô Minh không biết tương lai ở đâu. Hắn chỉ biết mình bình tĩnh đi, khiến tu vi càng ngày càng cao. Đến trình độ nhất định thì sương mù trước mắt sẽ tự nhiên tiêu tan. Hắn im lặng đi, tốc độ không nhanh không chậm. Lúc chạy không hướng tới rừng mưa, mà dùng thời gian vài ngày vòng qua vòng lại, xác nhận không người theo sau, mới trở lại rừng mưa quen thuộc, hang động trong dãy núi. Mưa vẫn không ngừng rơi, xóa đi dấu chân hắn, thành bình phong thiên nhiên. Khi Tô Minh trở lại hang động rời xa mấy ngày, toàn thân ướt đẫm, nước mưa chảy dọc theo tóc. Đi vào động, Tô Minh vận chuyển khí huyết, từng đợt khí nóng lan tràn toàn thân, dường như là hình thành ngọn lửa. Rất nhanh, khói trắng từ người của Tô Minh bốc lên, dần dần đổ ướt khô nhanh, nhưng có rất nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn hơi chật vật. Mình xin phép dừng ở đây nhé, cũng đã muộn rồi. Dạo này mình ra chuyện nó không được đều, thì mình cũng thông báo ở trên page là do cuối năm rồi thì mình cũng khá là bận, bận công việc chính của mình thì chuyện không được đều, thì rất mong anh em hãy hết sức thông cảm. Khi nào bớt thì mình sẽ ra đều hơn. Ok, xin cảm ơn mọi người nhé.